Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, bị quỷ bí mật quan sát là một loại như thế nào trải nghiệm? Liên quan với Sở Châu Đại học mèo có thể là có vấn đề, cái đề tài này. Toàn bộ trường học hẳn là không người so với Quách Đại Lộ càng có quyền lên tiếng. Hắn ghi danh ngày thứ nhất gặp phải một con, lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ, kẹt ở trên cây. Mèo trắng, thuê giải ưu tiệm tạp hóa phía sau. Đụng tới một con, rõ ràng gặp đại thế mặt thâm trầm rối tinh rối mù, mèo Moon. Mà ở thôi diễn mèo Moon lai lịch thời điểm, lại phát hiện một con, có thể ngồi xổm ở trên cây biểu diễn không trung đón người, hồng mèo. Vì lẽ đó, làm thần Diêu quyết định nói ra cái trường học này mèo là có vấn đề, thời điểm. Quách Đại Lộ cũng không có biểu hiện làm sao kinh ngạc. Chỉ là có một chút điểm hiếu kỳ. Ý của ngươi là, cái trường học này mèo có yêu khí? Quách Đại Lộ hỏi, tạm thời còn không thể nói là yêu khí. Hoặc có lẽ là không có đạt đến phóng thích yêu khí mức độ. Thần Diêu nỗ lực suy tính tìm từ. Nhưng là có chút mèo bắt đầu xuất hiện phương diện này xu thế. Hình như là, nhiễm phải cái gì? Chấm ngoặc kép, hẳn là thức tỉnh. Quách Đại Lộ tiếp nói. Từ khi ngày đó thấy hồng mèo phía sau, Quách Đại Lộ đối với sở đại chư vị miêu tinh mọi người có lần nữa phán đoán cùng định vị. Ở vị kia hồng mèo lão đại điều động, dạy hạ, chúng nó hoặc nhiều hoặc ít địa bắt đầu phát hiện mèo sinh đích chân lý. Bắt đầu trải nghiệm cao lãnh, bán manh, ngạo kiều cùng với phơi mặt trời trở ra hàng ngày nội dung. Tu hành, đương nhiên, cùng nhân loại giống như, miêu tinh nhân tu hành cũng tất nhiên là có điều kiện hạn chế. Cũng không phải là tất cả mọi người mèo đều có thể trở thành là yêu tu. Tỉ như con kia lấy quái dị góc độ kẹt ở trên cây trắng miêu. Khả năng liền không có tu hành điều kiện. Vì lẽ đó nó mới có thể bị cái khác tu hành miêu lấy nào đó loại trò đùa dai thủ đoạn kẹt ở cành cây. Trung gian, cho tới dụ giáo sư nhà con kia đậu đen. 89/10 là thức tỉnh rồi tu hành thiên phú. Phỏng chừng đã bị hồng mèo ngư linh linh liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thần Diêu phát hiện cái này, tin tức nặng ký cũng không có mang cho Quách Đại Lộ bao nhiêu chấn. Động, trong lòng càng thêm sốt ruột. Hơn nữa nhìn hắn một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Thật giống vốn là đem mình làm một cái miệng đầy nói mớ bướng bỉnh hài đồng. Hắn theo lời của mình biên cố sự. Đơn giản liền là không muốn thương tổn chính mình. Cùng cái kia chút ghê tởm tâm lý trị liệu sư một dạng diễn xuất. Người căn bản không tin tưởng phía trên thế giới này có yêu quái cùng quỷ. Thần Diêu ngữ khí hạ. Nói. Ngươi chỉ là trước tiên giả trang tin tưởng, sau đó sẽ dùng từng cái sự thực chứng minh những thứ này đều là giả. Trong lòng ngươi cho là ta đang nói láo. Nói xong câu nói sau cùng, thần Diêu nước mắt đều sắp chảy ra. Nàng hy vọng có thể giao cho một cái chân chính tín nhiệm bằng hữu của nàng, mà không phải làm bộ lý giải tất cả những thứ này. Sau đó sẽ trăm phương ngàn kế nói cho nàng biết nàng là sai tâm lý trị liệu sư. Tâm lý của nàng không có bất cứ vấn đề gì. Căn bản không cần trị liệu. Quách Đại Lộ đối với thần Diêu phản ứng sẽ không để ý. Như vậy một cái trường kỳ bị người chung quanh cô lập nữ hài. Trong lòng mẫn cảm một chút cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Ta cũng không phải là giả trang tin tưởng. Quách Đại Lộ giải thích. Ta là thật tin tưởng phía trên thế giới này tồn tại siêu tự nhiên dị năng. Hiện tượng cùng vật chất. Thần Diêu hạ thấp xuống đầu không nói lời nào. Trong lòng tràn đầy chua xót cùng bi thương. Vừa cùng Quách Đại Lộ đồng thời đi dạo trường học. Cảm giác thật sự rất tuyệt. Nàng đã có thật nhiều năm không cùng bạn cùng lứa tuổi giống hôm nay như vậy đồng thời khoái trá. Tản bộ tán gẫu. Tốt giống như bằng hữu. Quách Đại Lộ cũng sẽ không giải thích thêm. Nhấc đầu hướng phụ cận trên cây liếc mắt nhìn. Sau đó nhẹ nhàng vung lên tay. Một đạo kiếm khí bay ra, tiếp theo nghe được ào ào ào một chuỗi tiếng vang, mấy chục mảnh lá cây theo tiếng hạ xuống. Quách Đại Lộ đem tay khẽ vẫy, lá cây phiêu phiêu xa xôi địa bay tới, bao bọc vây quanh thần Diêu. Đây là chấm ngoặc kép, Thần Diêu nhìn cái kia chút giống như nhỏ như tinh linh lá cây, đầy mặt khiếp sợ. Quách Đại Lộ vươn ngón tay điểm hướng về cái kia chút bay múa lá cây. Có một chút cái nào mảnh tự động hóa thành hồ điệp. Trong lúc nhất thời, mấy chục con hồ điệp vây quanh Thần Diêu uyển chuyển nhảy múa. Oa, Thần Diêu hoàn toàn bị sợ ngây người. Một màn thần kỳ này quả thực so với nàng gặp được quỷ cùng yêu quái còn muốn chấn động. Ngày mai gặp rồi, Quách Đại Lộ đối với nàng vung vung tay. Sau đó cất bước ly khai. Quách Đại Lộ đi chưa được mấy bước, chợt nghe Thần Diêu ở sau lưng gọi hắn. Hắn chuyển qua đầu nhìn Thần Diêu. Ngày mai gặp. Thần Diêu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, sau đó giơ tay lên một cái, xoay người rời đi. Đứng ở hồ điệp bầy bên trong Thần Diêu kinh ngạc mà nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng. Cả một đời cũng không thể quên hắn phất tay cùng mình cáo biệt cảnh tượng này. Hắn không có lừa gạt mình. So với hắn xoay tay hái lá, lật tay hóa bướm thần kỳ thủ đoạn, mình có thể nhìn thấy quỷ cùng yêu quái năng lực, đích xác rất bình thường. Nàng đứng tại chỗ rất lâu, mãi đến tận những hồ điệp kia lần thứ hai biến trở về vì là lá cây mới lưu luyến không rời địa ly. Khai. Viên An Đạo cùng Độc Cô Phi Hồng cuối cùng ở phòng ngủ nam sinh cửa đợi đến Quách Đại Lộ. Hai người làm tự giới thiệu mình phía sau. Quách Đại Lộ nói, nên trao đổi chúng ta đã trao đổi qua. Hai vị về đi. Viên An Đạo cũng không dây dưa, lúc này liền chắp tay cáo từ. Độc Cô Phi Hồng lần thứ hai đối với sư phó được để bày tỏ không rõ. Bọn họ chờ lâu như vậy mới đợi đến Quách Đại Lộ, kết quả mới nói ra một câu liền đi. Này toán xảy ra chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút Quách tiên sinh, ngài có thể cứu muội muội ta sao? Độc Cô Phi Hồng nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Khám bệnh, đem người đưa đến ta trong cửa hàng đi thôi. Quách Đại Lộ thuận miệng trả lời một câu, tự mình đi làm chuyện của mình. Độc Cô Phi Hồng còn muốn nói gì nữa, bị sư phụ Viên An Đạo ngăn cản. Phi Hồng, đi rồi. Độc Cô Phi Hồng sư mệnh khó làm trái, chỉ phải đem lời nuốt trở về. Chừng Quách Đại Lộ một chút, mới theo sư phụ ly khai. Sư phụ, hắn như vậy có phải là quá vô lý, quá ngạo mạn, ly khai học sinh nhà trọ sau. Độc Cô Phi Hồng vẫn cứ tức giận bất bình. Hắn đang trách cứ Phan Đà Tử Thôn sự tình. Viên An Đạo có vẻ rất bình tĩnh. Phan Đà Tử Thôn, Độc Cô Phi Hồng không rõ. Bạch Trượng vì dẫn hắn đi Thiên Nam hoàn thành đánh cuộc, cho Phan Đà Tử Thôn 700 nhà thôn dân hạ sâu độc. Chấm ngoặc kép. Độc Cô Phi Hồng nghe vậy, nhất thời mày liễu dựng thẳng, hò hét, hắn làm sao dám làm chuyện như vậy. Viên An Đạo thở dài, nói như vậy, hắn bản mệnh cổ bị chém cũng là đáng đời. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi nhìn sư phụ một chút. Không sai, vi sư không có ngăn cản hắn chính là có lỗi. Viên An Đạo thừa nhận. Độc Cô Phi Hồng không nữa công kích Quách Đại Lộ, trong lòng nàng trái lại cảm thấy Quách Đại Lộ làm được không sai. Quách Đại Lộ mở máy vi tính ra, tiến nhập Sở Châu Đại học thành tưới diễn đàn. Ở tìm tòi lan đưa vào then chốt từ chuyện ma quái, phía dưới soạt ra một dãy lớn tìm tòi kết quả. Tất cả đều là đại học thành mỗi bên trường đại học nổi danh sự kiện linh dị. Tỉ như nào đó nào đó nào đó trường đại học nào đó lớp học nào đó trong phòng học mặt. Mỗi ngày muộn xài qua rồi sau 12 giờ, phòng học đèn liền sẽ tự động mở ra. Bên trong có bóng người ở tự học. Có người nói có một bởi vì nghiên cứu thất bại mà nhảy lầu tự sát học sinh từng ở cái kia phòng học. Tự học. Tỉ như nào đó trường đại học nào đó trong cầu tiêu mặt thường xuyên ở buổi tối truyền ra đứa bé sơ sinh tiếng khóc, nghe nói là có người nữ sinh ở cái kia trong cầu tiêu sinh một đứa bé, cũng đem đứa bé kia ném vào WC. Chân chính gây nên Quách Đại Lộ chú ý là liên quan với sở khoa đại nữ sinh nào đó một cái thiệp. Thiếp mời nói sở khoa đại có một năm thứ ba đại học nữ sinh, trước sau nói chuyện ba cái bạn trai. Kết quả cái kia ba cái bạn trai không phải đến quái bệnh chính là bị xe va, hoặc là bị bất minh phi hành vật đập đầu. Mỗi người trải qua sinh tử một đường, nguy hiểm mà quỷ dị. Một khi biệt ly phía sau, những này vận xui liền sẽ tự động biến mất. Sau đó có người tám ra. Nữ sinh kia ở trung học đệ nhị cấp thời điểm nói qua một người bạn trai. Bất quá cái kia bạn trai thi đại học thi rớt không thi lên đại học. Liền nữ sinh kia thái độ kiên quyết nói ra biệt ly. Kết quả nam sinh kia nhất thời muốn không mở liền tự sát. Có người suy đoán, nữ sinh kia tự sát bạn trai vẫn theo nàng. Vẫn duy trì bí mật quan sát. Nhìn thấy ai dám tiếp cận nàng. Hắn liền oán giận ai. Quách Đại Lộ xem xong cái này thiếp mời. Rơi vào trầm tư. Không biết nữ sinh kia cả ngày bị tự sát bạn trai bí mật quan sát. Sẽ là như thế nào một loại trải nghiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.